Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 25, 25, các nàng ngực lớn hơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, không nhìn ra ngươi còn là một phú bà đây. Hạo Thiên nhìn trước đỗ bên lề đường một chiếc BMW kiểu dáng thể thao khá đẹp nói. Hì hì, có phải hay không hiện tại hối hận lúc trước không đồng ý làm bạn trai ta? Hiện tại đồng ý vẫn còn kịp nha. Mộ Như Yên nghiêng đầu, cười cười nhìn hắn, ngươi còn chưa tỉnh ngủ, vậy về nhà tiếp tục ngủ đi thôi. Hạo Thiên đẩy đẩy nàng, giả bộ ghét bỏ nói, ngươi cứ nhiên ghét bỏ ta, ta không muốn sống, ô, ô. Mộ Như Yên hai tay rụi rụi mắt, làm bộ khóc lóc, bớt giả vờ, còn không đi có tin hay không ta đổi ý, không đi nữa. Hì, cho ngươi. Từ trong túi sách lấy ra chìa khóa xe, sau đó vứt cho Hạo Thiên. Nàng hì hì cười nói, lên đường nha. Thiên Đô trung tâm thương mại thẳng tiến. Nhìn nàng biểu lộ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cài xong dây an toàn, thấy Mộ Như Yên vẫn chưa lên xe, hắn không khỏi thò đầu ra ngoài, nói, còn không mau lên xe. Ngươi không phải là lên mở cửa xe cho ta sao? Bớt mơ mộng, còn không lên là ta đi trước. Nói xong khởi động xe, giả bộ muốn rời đi. Mộ Như Yên thấy hắn cứ như vậy đi, nàng vội vàng chạy tới mở cửa, ngồi lên ghế phụ, cong môi lên lẩm bẩm, thối Hạo Thiên, một chút thân sĩ cũng không có. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nửa giờ sau, Hạo Thiên cùng Mộ Như Yên đi tới Thiên Đô trung tâm thương mại. Vừa gửi xe xong, nàng kéo tay hắn một mạch đi tới một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Nàng có vẻ thường xuyên tới nơi này. Rộng lớn như vậy khu thương mại mà có thể một mạch không ngừng nghỉ kéo hắn tới. Nhìn trước mắt tên cửa hàng, Hạo Thiên buồn bực nói, không phải nói đi mua đồ sao? Ta đột nhiên muốn ăn kem, không được sao? Mộ Như Yên nói xong kéo tay hắn đi vào. Gần 2 giờ sau, nhìn trước mắt vẫn đang tung tăng đi dạo ở mấy cửa hàng đồ ăn vặt Mộ Như Yên. Hạo Thiên nhịn không được, nói, Mộ Như Yên, ngươi có hay không định mua đồ? Trời đều gần tối. Mộ Như Yên từ trong cửa hàng cầm ra hai cây kẹo bông, đưa cho hắn một cây, cười nói, đi, hiện tại chúng ta liền đi. Nói xong ôm lấy tay hắn kéo đi. Lần này nàng đúng là thật đi mua đồ, kéo hắn tới khu bán quần áo. Dọc đường đi vốn dĩ có chút nhàm chán, Hạo Thiên lại phát hiện ra nơi này có không ít mỹ nữ. Dường như các nàng đặc biệt thích mấy nơi bán quần áo này. Hắn chỉ cần hơi chăm chú quan sát một chút là lại phát hiện ra một mỹ nữ. Tuy không phải là cực kỳ xinh đẹp nhưng nếu chấm điểm cũng lọt vào hạng mỹ nữ. Không có cách nào, thời đại này chỉ cần biết trang điểm, ăn mặc một chút cũng là rất xinh đẹp. Đi những nơi như thế này mặc dù mệt mỏi nhưng cũng là sướng con mắt. Mộ Như Yên nhìn thấy hắn không ngừng quan sát bốn phía nữ nhân, khó chịu hỏi, ngươi nhìn gì đâu? Mỹ nữ à? Hạo Thiên thẳng thắn trả lời, nam nhân thích mỹ nhân. Đây là sở thích của toàn bộ nam nhân. Không có gì phải che giấu. Các nàng có xinh đẹp hơn ta? Chấm, không có. A, chân dài hơn ta? Chấm, không có. Vậy tại sao ngươi không nhìn ta? Lại đi nhìn các nàng. Mộ Như Yên bĩu bĩu môi nói, ghen tị. Đối với chuyện này Hạo Thiên chỉ có thể cười cười. Mộ Như Yên nàng thuộc về loại cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Hắn từ nãy tới giờ quan sát cũng chưa thấy nơi này có cái nữ nhân nào xinh đẹp hơn nàng. Chỉ là nam nhân mà. Bất quá hắn nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc nàng, thế là cười nói, các nàng ngực lớn hơn ngươi. Ngươi! Mộ Như Yên tức giận buông tay hắn ra, đứng tại chỗ rậm rậm chân. Đúng lúc này một nữ nhân khá xinh đẹp đi qua. Mộ Như Yên thấy hắn không ngừng liếc mắt nhìn nữ nhân này bộ ngực, nàng không khỏi giơ hai tay, đẩy đẩy mặt hắn về phía mình, phồng má lên, phụng phịu nói, không cho nhìn, không cho nhìn. Hạo Thiên thấy nàng đáng yêu biểu lộ, không khỏi khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói, tốt, ta không nhìn. Chúng ta đi thôi. Hừ, ngươi còn nhìn ta. Ta không để ý tới ngươi. Mộ Như Yên hừ hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục kéo tay hắn đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời vừa tối thì Hạo Thiên cũng cưỡi Lamborghini về đến nhà mình. Cất xe vào ga, ra sau đó hắn xách hai túi đồ lên nhà. Bên trong hai túi này là một bộ quần áo cùng một đôi giày. Cũng không phải do hắn mua, mà là do Mộ Như Yên cưỡng ép mua cho. Hắn từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy. Vừa vào tới cửa thì thấy Lý Minh Nguyệt đang ngồi ghế xem tivi. Như vậy lẽ ra cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà cô nàng này lại ngồi theo một cái tư thế vô cùng xấu. Mặc quần áo hầu hết vải vóc đã hơi bị thiếu. Lại còn lưng tựa ghế. Hai chân vắt vưởng trên mặt bàn. Lúc này Hạo Thiên chỉ cần hơi chú ý một chút. Chắc chắn sẽ thấy được ở bên dưới váy của nàng có gì. Này, Lý Minh Nguyệt, ngươi cho ta giữ hình tượng một chút. Thục nữ đâu? Hạo Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Cầm lấy luôn cốc nước nàng đang uống dở. Một hơi uống hết sạch. Ta chỗ nào không thục nữ rồi. Cả ngày đi học về lại nấu cơm. Dọn nhà. Cho ngươi. Phục vụ ngươi hơn phục vụ ba mẹ ta vậy. Ngươi nói ta không thục nữ rồi. Lý Minh Nguyệt đột nhiên lớn giọng bùng nổ nói. Này khiến Hạo Thiên ngây người trong phút chốc. Lý Minh Nguyệt dường như cũng ý thức được chính mình quá lời. Nàng nhỏ giọng nói xin lỗi một câu sau đó hai tay ôm bụng đi về phòng. Hạo Thiên sau thoáng chốc ngây người hắn tỉnh lại. Một tay kéo lấy nàng vào lòng mình. Để nàng nằm ngang trên đùi mình. Nói. Một ngày không đánh ngươi nhảy lên nóc nhà lật ngói A. Sau đó làm bộ muốn đánh mông nàng. Ngươi đánh A, đồ khốn nạn. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt ta. Lý Minh Nguyệt không ngừng vùng vẫy. Thanh âm tràn ngập ủy khuất. Ngươi, đến ngày kia rồi, Hạo Thiên cũng không có thật đánh nàng, cứ như vậy ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói, đã uống trà xanh, ăn dứa, loại kia đồ ăn sao? Hắn cũng biết một chút là nữ nhân đến cái ngày kia thường vô cùng khó chịu, hay tức giận, cáu gắt, mà nàng hôm nay biểu hiện, chắc chắn là tới cái kia, ngươi thả ta ra, Lý Minh Nguyệt vẫn không có đình chỉ dãy giụa. Hạo Thiên có chút tức giận buông nàng ra. Sau đó đi về phòng mình. Vài phút sau hắn lại đi xuống. Trên tay còn cầm theo một cái áo khoác dài đến đầu gối thể loại kia. Đi tới trước mặt nàng. Nói. Mặc vào. Chúng ta đi ăn sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen đối với nữ nhân tới những ngày này có tác dụng chính là giúp cải thiện tâm trạng. Thư giãn đầu óc. Đồng thời nhanh chóng giảm bớt đau đớn do đau bụng kinh. Lý Minh Nguyệt ngồi trên ghế, hai tay vẫn ôm bụng, nàng lắc lắc đầu nói, ta không đi, không ăn, ngu ngốc, giờ ngươi tự đứng dậy đi hay ta bế ngươi đi. Hắn nói xong cúi người xuống, chuẩn bị bế nàng lên, ngươi, ta tự đi còn không được sao. Lý Minh Nguyệt thấy hắn cúi người xuống, ý định thật bế nàng, không khỏi từ trên ghế bật dậy, sau đó ôm bụng đi ra cửa. Hạo Thiên đi theo ngay phía sau nàng, đồng thời cũng đem áo khoác lên người nàng, đem khóa kéo cài lại, một phát kéo khóa từ đầu gối lên đến tận cổ. Ngươi làm gì? Trời cũng không lạnh, ngươi định mặc bộ đồ kia ra đường, ngoan ngoãn cho ta mặc nó vào. Ồ, Hạo Thiên rất nhanh lái xe đưa nàng rời khỏi biệt thự. Một đường thẳng tiến tới cửa hàng bán sô-cô-la, sau đó lại tới một quán ăn. Gọi nguyên một bàn đồ ăn toàn là cá hồi. Hơn nữa còn dặn dò đặc biệt chủ quán một chút. Cá hồi không những giàu chất dinh dưỡng, như vitamin D, axit béo omega 3, có thể hạn chế cơn co bóp tử cung. Ngoài ra, đây còn là nguồn vitamin D và B6 dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, đồng thời giảm cảm giác đau tức ở bụng và ngực khi đến tháng. Trong những ngày này không lên ăn các thực phẩm có tính hàn dễ gây lạnh như cua, ốc măng, lê, dưa hấu và các đồ uống lạnh, bởi vì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, tổn thương dương khí, các đồ uống kích thích như bia, cà phê, đồ uống có ga gây ảnh hưởng xấu đến hệ tuần hoàn máu, cũng như việc hấp thụ sắt của cơ thể, khiến cho lượng máu ra nhiều, lâu dần sẽ gây ra hiện tượng thiếu máu. Này cũng không được ăn, kiêng các đồ ăn chua, cay, nóng, bởi vì khi ăn các loại đồ ăn này sẽ làm cho cơn đau bụng kinh trở nên dữ dội hơn. Đây là Hạo Thiên vừa rồi lúc vào mua sô-cô-la đen lên mạng tìm hiểu được. Dù sao cũng đã được khoa học chứng minh, cho nên hắn cũng không lo lắng gì. Cứ như vậy áp dụng với Lý Minh Nguyệt. Cách chương.